Cực phẩm cuồng thiếu, chương 874, Chí Dũng song toàn, góc truyện audio.com. Diệp Phàm một tay cùng hư vô đạo giao phong, hung hăng cướp đi hư vô đạo màu đen đại thương, đem hư vô đạo quất bay mà ra. Trong phút chốc, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người cũng không ngờ tới sẽ là kết quả như thế. Liền ngay cả tự nhận là đối với Diệp Phàm thực lực tương đương hiểu rõ Lữ Chiến đều không nghĩ tới. Càng không nói đến những người khác, hiện trường duy nhất không có lộ ra vẻ kinh ngạc chỉ có Tô Lưu Ly một người. Nàng mới thật sự là hiểu rõ Diệp Phàm thực lực người. Diệp Phàm cũng không có sấn thắng truy kích, mà là một tay nắm thương, đứng thẳng ở tại chỗ, như một pho tượng chiến thần. Ba chiêu, vẻn vẹn ba chiêu, Diệp Phàm một tay liền đem hư vô đạo đánh bay ra ngoài. Như vậy chiến tích kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Hư vô đạo bị Diệp Phàm một thương quét bay sau khi hận hận đập xuống đất, trương khẩu phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngất đi, không riêng là thương thế nghiêm trọng, bị Diệp Phàm một thương quét gãy xương sống, quan trọng hơn chính là bị tức, hắn thực sự không thể nào tiếp thu được kết quả như thế. Chỉ có thể đã hôn mê. Ép buộc chính mình không đi đối mặt, hư thiên kỳ như là lúc ăn cơm nuốt một con ruồi giống như vậy. Sắc mặt khó coi tới cực điểm, hiển nhiên, liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, hư vô đạo sẽ thảm bại thành như vậy. Toàn bộ người nhà họ hư câm như hến, những kia nguyên bản vì là hư vô đạo cố lên tiếp sức người phảng phất bị nắm cái cổ như con vịt. Từ trong cổ họng phát sinh không có ý nghĩa khanh khách thanh. Ư, năm gia tộc lớn các đại biểu từ trong xương ra bên ngoài bốc lên hơi lạnh. Đầy mắt khó mà tin nổi nhìn Diệp Phàm, dường như muốn đem hắn nhìn thấu như thế. Nhưng mà bất luận nhìn thế nào, bọn họ đều cảm thấy Diệp Phàm trên người phảng phất bao phủ một tầng sương mù. Để bọn họ có loại trong xương ngắm hoa cảm giác, nhìn không thấu hắn sâu cạn, từ cảnh giới nhìn lên. Diệp Phàm bất quá là cấp trung chiến thần cảnh mà thôi. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không đột phá quá lâu. Nhưng chính là một người như vậy. Không chỉ có chém giết cấp cao chiến thần cảnh giới Khương Ngọc Dung. Càng là một tay ba chiêu đánh bại thiên tài tuyệt thế hư vô đạo. Cái này cần nhiều yêu nghiệt mới có thể làm đến. Lữ Nguyên mọi người không chỉ có cảm khái. Hiện tại giới tu luyện đã là thiên hạ của người trẻ. Đám này người trẻ tuổi trưởng thành quá nhanh, so với bọn họ vào lúc ấy không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Lữ Chiến mọi người nhưng là trong bóng tối xin thề, nhất định phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ cùng Diệp Phàm không muốn kém quá nhiều, bằng không e sợ liền cùng hắn làm chiến hữu tư cách đều không có. Thanh bảng giải thi đấu thời điểm, bọn họ cùng Diệp Phàm cách biệt vẫn không tính là lớn. Nhưng này ngăn ngắn một quãng thời gian bên trong, Diệp Phàm đã rất xa đem bọn họ bỏ lại đằng sau. Hư Trường Sinh mọi người vội vàng đem hư vô đạo ôm lấy đến. Dò xét một thoáng mạch đập của hắn, kiểm tra một phen thương thế, khiêng xuống đi, mất mặt xấu hổ đồ vật. Hư Thiên Kỳ một tiếng gầm lên, Hư Trường Sinh mọi người vội vàng đem hư vô đạo nhấc đi rồi. Thắng bại đã phân. Không có cần thiết lại ở lại chỗ này mất mặt xấu hổ. Viêm, hiện tại ngươi hài lòng chưa? Hư Thiên Kỳ hầu như là từ trong hàm răng bỏ ra mấy chữ này. Hắn hận muốn điên, nhưng cũng một chút biện pháp cũng không có. Uất ức đến suýt chút nữa phát rồ. Tất cả những thứ này đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Không oán được bất luận người nào. Hôm nay tới đây thôi. Sau này, nếu để cho ta phát hiện thế lực kia đối với Diệp Phàm lấy lớn ép nhỏ. Trả thù hắn, đừng trách ta không nể tình. Nói được là làm được. Viêm thật sâu nhìn Hư Thiên Kỳ cùng cái khác năm gia tộc lớn đại biểu một chút. Âm thanh vang vọng phía chân trời. Uy hiếp, thời khắc này, chỉ nửa bước vào trong truyền thuyết lĩnh vực Viêm. Biết rõ sáu đại cổ lão thế lực đều hận lên Diệp Phàm. Vì vậy cứng rắn uy hiếp, tránh khỏi Diệp Phàm tao ngộ ám hại, hồi hộp, bên tai vang lên Viêm hung hăng lời nói. Bất kể là Hư Thiên Kỳ, vẫn là cái khác ngũ đại thế lực đại biểu đều là trong lòng run lên. về sau trong lòng lại tràn ngập uất ức cùng không cam lòng. Nếu như nói, Hư Thiên Kỳ cùng nắm cái khác cổ lão thế lực người cầm lái. Trước đây còn có thể cùng Viêm hò hét, như vậy, theo Viêm bước ra bước đi kia sau, bọn họ đều mất đi hò hét tư cách, cái kia một bước nhỏ, là hiện đại giới tu luyện kỳ tích, mắt thấy hiện trường không người dám đáp lại, Viêm không nói nhảm nữa, mang theo Diệp Phàm mọi người rời đi, lưu lại hai mặt nhìn nhau người nhà họ Hư cùng ngũ đại thế lực đại biểu. Diệp Phàm, dưỡng hổ di hoạn, đạo lý này ngươi không nên không hiểu a. Bằng thực lực của ngươi, làm thịt Hư Vô Đạo cùng chơi như thế. Hơn nữa trước các ngươi cũng nói rồi, sinh tử nghe theo mệnh trời. Tại sao ngươi không làm thịt hắn đây? Rời đi Hư gia đem gần trăm dặm, Lữ Chiến từ phía sau chạy tới, nhỏ giọng hướng về Diệp Phàm hỏi nghe được hắn. Không riêng là Lữ Chiến. Dạ Hắc, vô cùng Tiêu Sắt Lang ba người đưa cổ dài, vểnh tai lên nghe, liền Lữ Nguyên cùng Thương Bác mấy người cũng phi thường hiếu kỳ. Phải biết, ở tình huống kia, Diệp Phàm muốn đem Hư Vô Đạo chém giết, chỉ cần động thủ là có thể, thậm chí không cần động thủ, chỉ bằng vào ý niệm công kích liền có thể phế bỏ hắn. Nhưng Diệp Phàm nhưng không có làm như vậy, để bọn họ cũng cảm thấy đặc biệt không rõ. Lữ Chiến nói không sai, dưỡng hổ di hoạn, Hư Vô Đạo tuyệt đối không phải loại kia không thù dai người. Lưu cái kế tiếp thời khắc ghi nhớ kẻ thù của chính mình chung quy không phải chuyện tốt đẹp gì. Nhìn bọn họ ánh mắt tò mò, Diệp Phàm cay đắng nở nụ cười. Đạo lý này kỳ thực rất đơn giản, nhưng nếu như hắn không nói ra, e sợ không ai có thể nghĩ đến nguyên nhân trong đó. Lúc này đã rời đi Hư gia hơn 100 dặm, cũng không lo lắng nói sẽ bị người khác nghe qua, nơi này chu vi mấy chục dặm đều không có bóng người. Đâu đâu cũng có mênh mông núi rừng, vừa đi, Diệp Phàm vừa hướng về bọn họ giải thích, nguyên nhân rất đơn giản, ta không muốn để cho Viêm Đại Sư quá khó xử, các ngươi hẳn phải biết lần này nhờ có Viêm Đại Sư, chúng ta mới có thể thuận lợi đòi lại tinh thạch. Hơn nữa Viêm Đại Sư còn mượn cơ hội này, uy hiếp một thoáng ai cái khác năm gia tộc lớn, để bọn họ không dám đối với ta lấy trả thù. Thế nhưng tất cả những thứ này đều xây dựng ở chúng ta không thể quá phận quá đáng cơ sở trên. Không thể đem bao quát Hư gia ở bên trong sáu thế lực lớn làm cho cùng đường mạt lộ. Bằng không cũng không ai dám bảo đảm bọn họ có thể hay không bí quá hóa liều. Được ăn cả ngã về không? Nghe được Diệp Phàm giải thích, mọi người dần dần nghĩ thông suốt nguyên do trong đó, không khỏi bội phục Diệp Phàm ở tình huống kia còn có thể duy trì đầu óc thanh tỉnh cùng nhạy cảm sức quan sát cùng sức phán đoán. Xem mọi người đã rõ ràng một chút, Diệp Phàm nói tiếp, giả như ta liều lĩnh đem Hư Vô Đạo chém giết, như vậy liền tất nhiên sẽ cùng Hư gia kết làm thù không đợi trời chung. Hư gia không có hy vọng. Tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù, đến thời điểm e sợ Viêm Đại Sư cũng không thể đem bọn họ kinh sợ. Lữ Chiến mọi người không khỏi âm thầm gật đầu, tuyệt vọng bên trong người bùng nổ ra năng lượng là kinh người. Điểm này bọn họ cũng biết, giả như Hư gia thật sự muốn liều lĩnh đối phó Diệp Phàm. E sợ Diệp Phàm chỉ có thể một tấc cũng không rời đi theo Viêm bên người mới có thể bảo đảm an toàn. Nguyệt Doanh thì lại thiệt thôi, vật cực tất phản, nếu như ta không cho bọn họ lưu lại một tia hy vọng. Khó bảo toàn sáu đại cổ lão thế lực sẽ chó cùng rứt dậu. Bí quá hóa liều, đến vào lúc ấy, ta sẽ tao ngộ các loại nguy hiểm không nói. Viêm Đại Sư muốn trưởng khống chiến thần minh cùng toàn cầu giới tu luyện đại cục cũng sẽ trở nên phi thường khó khăn. Diệp Phàm nhìn một chút Lữ Chiến mọi người. Nói tiếp, ngoài ra, chỉ sợ các ngươi cũng sẽ theo gặp xui xẻo lấy tính cách của bọn họ. Có quan hệ tới ta nhiều người bán đều sẽ không bỏ qua. Hô, lần thứ hai nghe được Diệp Phàm, mọi người không khỏi âm thầm lau vệt mồ hôi. Về sau lại sâu sắc phun ra một cơn giận. Đến đây, mọi người triệt để bội phục Diệp Phàm bén nhạy phương sức quan sát cùng phán đoán chuẩn xác. Đối với tình thế nắm kỳ diệu tới đỉnh cao. Mọi phương diện đều cân nhắc đến, Đồng thời, bọn họ cũng rất là cảm thán. Viêm vì Diệp Phàm, có thể nói nhọc lòng. Bất quá Diệp Phàm cũng không có phụ lòng hắn dụng tâm lương khổ. Tâm tư tới kín đáo, khiến cho người thán phục. Nghe xong Diệp Phàm lần này giải thích sau khi, Viêm cảm thấy vui mừng. Đồng thời đối với Diệp Phàm càng thêm coi trọng. Dù sao, Chí Dũng song toàn, mới có thể giang người bát kỳ loại giới tu luyện tương lai đại kỳ. Huyền Cơ huynh, ngươi dạy dỗ một đồ đệ tốt a. Viêm ở trong lòng đối với chính hắn một bạn tốt nói rằng. Hắn thật sâu bội phục Chử Huyền Cơ ánh mắt độc đáo. Viêm đại sư, trải qua này chiến dịch, ta tràn đầy cảm xúc, ta nghĩ mang theo chiến trở lại bế quan, tiêu hóa một thoáng lần này trải qua cảm ngộ. Hiện tại Diệp Phàm đã từ từ trưởng thành, chúng ta chiến cũng không thể hạ xuống quá nhiều. Chúng ta liền cáo từ, có chuyện gì, nói thẳng một tiếng, Phó Thang Thao Hỏa không chối từ, nghi hoặc tiêu trừ sau khi, Lữ Nguyên, Dạ Phong, Vu Sơn cùng Thương Bác dồn dập hướng về Viêm đưa ra từ biệt. Lần này trải qua để bọn họ cảm thấy sâu sắc nguy cơ. Tuy rằng truyền nhân của bọn họ cùng Diệp Phàm quan hệ không tệ, nhưng dù sao song phương thực lực cách biệt quá to lớn. Nhất định phải mau chóng tăng cao thực lực mới được, Viêm cũng không giữ lại, hắn biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Đi tới, ở Lữ Chiến cùng Dạ Hắc, Vu, Tiêu Sắt Lang mọi người trên bả vai vỗ một cái, khích lệ nói, cố gắng nỗ lực, tương lai giới tu luyện chính là các ngươi những này thiên hạ của người trẻ. Không nên bị Tiểu Phàm hạ xuống quá hơn nhiều, Lữ Chiến một mặt kích động, thật chặt nắm nắm đấm nói rằng. Xin mời Viêm đại sư yên tâm, chúng ta nhất định liều mạng tu luyện, tương lai cùng Diệp Phàm sóng vai giết địch. Dạ Hắc cùng Vu, Tiêu Sắt Lang mấy người cũng là một mặt kích động, có thể bị Viêm đại sư như vậy một cái song bảng số một. Sừng sững ở toàn cầu giới tu luyện đỉnh cường giả vô địch cố gắng. Đối với bọn họ tới nói là lớn lao cổ vũ cùng vinh quang. Lữ Nguyên mọi người biết. Viêm lời nói này đồng dạng là ở nói với bọn họ. Nguyên khí đất trời ngày càng dồi dào. Toàn cầu các nơi dị thú hại người sự kiện tần phát. Ở đối phó dị thú trên, bất cứ người nào loại tu giả thất lạc bụng làm dạ chịu. Ngàn dặm đáp trường lều. Không có không tiêu tan yến hội. Các vị mời rồi, ta Lữ Nguyên xin cáo từ trước rồi. Nói xong, Lữ Nguyên hướng về Viêm chắp chắp tay. Mang theo chính mình tôn nhi Lữ Chiến, hướng về trong đó một cái ngã ba đi đến, rất nhanh liền đã biến thành hai cái điểm đen nhỏ, biến mất ở phương xa. Sát Hoàng Dạ Phong cùng Thương Bác, Vu Sơn mấy người cũng dồn dập cáo từ. Trong chớp mắt, chỉ còn dư lại Diệp Phàm, Viêm, Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ bốn người. Các ngươi theo ta về tổng bộ đi, ta còn có lời muốn hỏi các ngươi. Nói xong, Viêm chân đạp cương khí, bay lên trời, hướng về Viêm Hoàng tổ chức tổng bộ bay đi. Diệp Phàm không nói hai lời, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hoàng Kim Vũ Dực trong nháy mắt phóng to, một cái nhảy vọt nhảy tới. Sở Cơ cùng Tô Lưu Ly hai người tự nhiên cũng theo nhảy lên. Cương khí lưu chuyển, từ lòng bàn chân trong nháy mắt chuyển vào dưới chân Hoàng Kim Vũ Dực bên trong. Hoàng Kim Vũ Dực trong nháy mắt kim quang tỏa sáng, giống như là một tia chớp hướng về Viêm bay đi phương hướng đuổi theo. Tuy rằng mang theo hai người, Hoàng Kim Vũ Dực tốc độ nhưng không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì. Tốc độ cực nhanh, rất mau đuổi theo lên ở phía trước tiêu sái tự như phi hành Viêm. Cùng hắn đồng thời sóng vai hướng về Viêm Hoàng tổ chức tổng bộ bay đi. Không biết qua bao lâu. Diệp Phàm năm người đồng thời rơi vào Viêm Hoàng tổ chức tổng bộ. Viêm dặn dò người mang theo Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ hai người đi nghỉ ngơi. Một mình mang theo Diệp Phàm trở lại văn phòng. Hắn muốn cùng Diệp Phàm đơn độc trò chuyện. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.